tự nhiên không thể toàn bộ luyện hóa. Hắn bị ép bỏ dở vì là đạo kia màu xanh tinh lực, đi luyện hóa càng nhiều huyết nhục tinh khí, mà là lấy các loại thuộc tính khác nhau linh thạch, đi đem linh đan, còn có ba cái vòng xoáy linh lực tiêu hao linh lực khôi phục như cũ, cũng còn tốt. Trong tay hắn trữ hàng lượng lớn linh thạch, đá ngôi sao, còn có thuộc tính lửa, thuộc tính một linh tài, linh lực khôi phục rất là thuận lợi, chờ mất đi linh lực, cũng khôi phục như cũ. Hắn liền lần thứ hai lấy ra hồn tinh, lấy từng khối hồn tinh, đi lớn mạnh tinh hồn. Tinh hồn đang trợ giúp hắn, vì là cái kia tà hồn linh hồn chi hỏa giao cho hắn đặc biệt hồn ấn thì, cũng tiêu hao rất lớn. Hắn luyện hóa chừng 10 khối hồn tinh, cũng mới đưa tinh hồn tiêu hao khôi phục như cũ. Sau khi, hắn một bên thông qua hồn tinh, tiếp tục ngưng luyện tinh hồn, một bên cảm ngộ toái tinh dấu ấn bên trong, tinh hồn cùng tinh liên ảo diệu. Không biết qua bao lâu, ngày này, linh hồn của hắn ý thức, du lịch ở toái tinh dấu ấn, đi cảm thụ tinh liên huyền bí thì, thình lình nghe đến đồ vật phá không dị hưởng. Hắn trước tiên ngưng tụ thiên nhãn, từ hố dưới đáy bay ra, nhìn một chút, liền kinh ngạc lên, là các nàng, bồng, lấp lấy hố đá vụn, đột nhiên nổ nát. Hắn từ tiềm ẩn thiên thạch dưới đáy đột nhiên bay ra, Nhiếp Thiên, Diễm Điểu trên, Kiều Vân Hy biểu hiện ngẩn ngơ, ở nàng bên cạnh, còn có mấy chiếc phi hành linh khí, Ân Á Nam, Sở Bác Văn cùng Hình Bắc Thần, còn có một chút tam tông nam nam nữ nữ, đều kinh ngạc trông lại, những người này biểu hiện chật vật, rất nhiều người trên người còn mang theo thương, như là trải qua một phen huyết chiến, tam tông những kia huyền cảnh, linh cảnh cấp bậc cường giả, một người cũng không còn, không biết đi tới nơi nào. Hơn 20 danh tiên thiên cảnh, phàm cảnh ba tông người, cưỡi phi hành linh khí, rất nhiều đều có tổn hại vết tích, những người đó thần sắc buồn bã, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa thương thế, rất có mấy người trọng thương đe dọa, cả người đều sụi lơ ở đồ vật bên trong, như là mau muốn chết giống nhau. Ân Á Nam phơi bày ra tại ngoại màu đồng cổ trên da thịt, còn có rõ ràng vết thương, giống như trải qua huyết chiến, là hắn, Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, là duy nhất huyền cảnh người, sơ kỳ tu vi. Hắn khi nhìn đến Nhiếp Thiên từ vẫn thạch kế tiếp huyệt động bay ra thì, sắc mặt lạnh lẽo, Sở Bác Văn đám người, từng cái một sắc mặt rất khó coi, tự hồ cũng không muốn thấy Nhiếp Thiên, các ngươi, gặp cái gì? Nhiếp Thiên không để ý đến người khác, chỉ mong hướng Kiều Quân Hy, Kiều Quân Hy khí tức đồng dạng uể oải, con ngươi trung thần thải, so với vãng tích đều buồn bã rất nhiều, từ trong cơ thể nàng, Nhiếp Thiên nhận thấy được đại lượng linh khí tiêu hao khô kiệt bệnh trạng. Hiểu nàng vậy cũng kinh qua một phen khổ chiến, ngươi mi tâm khối kia tinh thể đâu? Kiều Quân Hy kinh hô, lúc này, Ân Á Nam cũng chú ý tới dị thường, bảo thạch vậy con ngươi, đột trừng mắt Nhiếp Thiên mi tâm, hai người bọn họ cùng Nhiếp Thiên phân biệt thì, đều từng trớ chú quá Nhiếp Thiên, thuyết Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ bị tà hồn đoạt xá, tự thân chân hồn bị tà hồn xóa sạch diệt, trở thành một cụ bị tà hồn chiếm lấy khôi lỗi, không ngờ tới, gặp lại lần nữa. Nhiếp Thiên không chỉ có không có bị tà hồn đoạt xá, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, cư nhiên biến mất không thấy, Nga, ngươi là thuyết tà hồn ba. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng địa nói rằng, đã giải quyết rồi, hắn không bao giờ, nữa sẽ vì ta mang đến phiền phức, Kiều Quân Hy cả kinh nói, ngươi làm như thế nào, ha ha. Nhiếp Thiên cười mà không ngữ, chúng ta đi thôi, đừng ở trên người người này làm trễ nải thời gian. Sở gia Sở Bác Văn. Gương mặt bi thống, Hôi Nham tộc tộc nhân, còn đang truy kích lấy chúng ta, làm trễ nải lâu lắm, sẽ bị bọn họ tìm bên trên, Hôi Nham tộc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cùng ngươi phân biệt sao, chúng ta có liên lạc những người khác, chỉ là... Kiều Quân Hy vẻ mặt khổ sát, bọn họ trạng huống kém hơn, gặp phải dị tộc, Tam Kiếm Tông Ngụy Dục bị yêu ma giết chết, Sở Huyền Ki tiền bối, cũng bị trọng thương, những huyền cảnh đó, linh cảnh người, liều mạng chặn lại dị tộc. Những cái khác cảnh giới thấp người thoát đi đi ra ngoài, Kiều Quân Hy không có gấp ly khai, đem các nàng cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt sau đó, chuyện đã xảy ra, cấp tốc giải thích một chút, Nhiếp Thiên chợt hiểu, hắn và hai nàng xa nhau sau, thời gian đã qua hơn một tháng, tại đây hơn một tháng bên trong, các nàng cùng ba tông những người khác, cuối cùng một lần nữa liên hệ tới, đáng tiếc là, các nàng gặp phải Hình Bắc Thần, Sở Bác Văn lúc, những người này đã bị vây chật vật chạy thục mạng hoàn cảnh. Ba tông cường giả, ở một khối vẫn thạch đóng quân thì, ngẫu nhiên gặp phải yêu ma cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, yêu ma cùng Hôi Nham tộc tộc nhân, lập tức đối với bọn họ thống hạ sát thủ, Ngụy Dục bị Nhiếp Thiên hỗn hợp hài cốt huyết yêu, đánh trọng thương hôn mê, nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn đang cùng yêu ma trong chiến đấu, nhưng chiến lực suy giảm kịch liệt, trực tiếp đã bị yêu ma đánh giết, Sở Huyền Ki dẫn một đám huyền cảnh, linh cảnh cường giả, cùng yêu ma, hôi nham tộc cường giả huyết chiến, chính là vì bảo trụ Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn đám người. Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn mang theo này nhược tiểu chính là đồng môn, từ chiến trường thoát thân, sau bị hôi nham tộc tộc nhân truy sát, chờ bọn hắn cùng Kiều Quân Hy, Ân Á Nam hội hợp sau, ở hôi nham tộc truy kích dưới, lại kinh lịch vài lần ác chiến, đã chết một số người. Mới bắt đầu thì, hôi nham tộc người truy kích, huyết mạch đẳng cấp chỉ là cùng bọn họ ngang hàng, bọn họ còn có sức đánh một trận. Dần dần, hôi nham tộc có lục giai huyết mạch tộc nhân, tự hồ cũng từ cùng Sở Huyền Ki những người đó, trong chiến đấu, phân ra tinh lực đến, lập tức làm bọn hắn khổ không thể tả. Nếu không có bọn họ ngồi phi hành linh khí, bọn họ sợ là căn bản không có biện pháp chạy ra hôi nham tộc tập sát, muốn toàn quân bị diệt. Biết rõ ràng trong đó trạng huống, Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, điều không phải nghe nói, các ngươi Viên Thiên Tinh vực cùng những dị tộc kia âm thầm có lui tới sao, vì sao ở chỗ này, chợt vừa thấy mặt, liền không chết không ngớt, nếu nói lui tới, cũng chỉ là bình thường linh tài mậu dịch, loại quan hệ đó sẽ theo hoàn cảnh, đơn giản đã bị xé nát. Kiều Quân Hy nói lầm bầm đạo, cùng hắn lời vô ích gì chứ? Nếu như điều không phải hắn, chúng ta sao dễ dàng như vậy bị dị tộc đánh tan? Sở Bác Văn thần tình bất thiện, còn lại một ít Tam Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử, cũng đều là lấy ánh mắt cừu hận, trừng mắt Nhiếp Thiên, không có bị giết Hồng Hiền trưởng lão, bị thương nặng Ngụy Dục tiền bối, khiến ba tông mấy linh cảnh người chết thảm, chúng ta căn bản không cần e ngại những yêu ma đó cùng hôi nham tộc, không sai. Cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể tao ngộ khốn cảnh như vậy, hắn mới là đầu sỏ gây nên, một đám người lòng đầy căm phẫn. Tức giận mãnh liệt địa trừng mắt Nhiếp Thiên, nguyền rủa oán nhục mà. Nhiếp Thiên mặt lạnh, cũng không làm giải thích, chỉ là xông Kiều Quân Hy nói rằng, ngươi lưu lại, để cho bọn họ cút ngay. Kiều Quân Hy là thần hỏa tông người của, còn là thần hỏa tông lưu lại, chuyên môn tiếp dẫn người của hắn vật. Thần hỏa tông Nhạc Viêm tỳ đãi hắn không tệ, nha đầu kia cũng không có chân chính đắc tội hắn, hắn tự nhiên muốn giúp Kiều Quân Hy một tay, không phải nói mỗi người mỗi ngã sao. Kiều Quân Hy lòng có oán khí. Cùng ngươi nói đừng, là bởi vì ta cần chuyên tâm giải quyết tà hồn phiền phức. Nhiếp Thiên mỉm cười, đối với ngươi, ta là không có gì thành kiến, ngươi lại không đắc tội quá ta. Hôm nay tà hồn không hề đối với ta cấu thành phiền phức, ngươi cùng ta một đạo, ta tận lực bảo vệ ngươi không chết, còn bọn họ. Kiều Quân Hy đạo, không có quan hệ gì với ta, để cho bọn họ tự sinh tự diệt ba. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hình Bắc Thần, Sở Bắc Văn đám người. Trong mắt tràn đầy hờ hững, Kiều Quân Hy bỗng nhiên trầm mặt, trong con ngươi quan diễm tràn đầy, giống như ở chăm chú lo lắng, nàng vẫn như cũ cho rằng, Nhiếp Thiên vẫn có thể vận dụng hài cốt huyết yêu, tài năng ở hỗn hợp lúc, cho thấy bá đạo tuyệt luân chiến lực, từ Hình Bắc Thần đám người trong miệng, nàng hiểu những yêu ma đó cùng hôi nham tộc tộc nhân, cũng không có bát giai huyết mạch người, lấy hài cốt huyết yêu lúc trước bày ra chiến lực, đích xác năng bảo hộ nàng không chết, nàng tịnh không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên nói bảo vệ nàng, nhưng thật ra là khác phương thức, Ngự Thú Tông môn nhân, nghe ta mệnh lệnh, sẽ ở đó khối vẫn thạch dừng lại, đều tự tu luyện, tận khả năng sự khôi phục sức khỏe lượng, Ân Á Nam đột nhiên ra lệnh, nàng cưỡi cái kia băng huyết mãng, dẫn đầu rơi hướng Nhiếp Thiên chỗ vẫn thạch, tịnh lấy ra từng cục linh thạch, đan dược, bắt đầu tay luyện hóa, vài Ngự Thú Tông môn nhân, mặc dù không rõ thâm ý, cũng đều cưỡi phi hành linh khí hạ xuống, đi xử lý thương thế, khôi phục chiến lực. Á Nam tỷ, Sở Bác Văn ngạc nhiên, tên khốn kia ở chỗ này, hôi nham tộc nếu như tìm đến, hắn cũng đào thoát không khỏi liên quan. Ân Á Nam kháng cũng không thấy Nhiếp Thiên liếc mắt, hít mắt, bình tĩnh địa nói rằng, hắn cụ huyết nhục khôi lỗi, đủ để đem truy kích hôi nham tộc tộc nhân đều giết chết, ta liền đổ thừa không đi, nhìn hắn có thể làm gì. Lời vừa nói ra, ba tông đệ tử đều là nhãn tình sáng lên, ý thức được đây đúng là một tốt chủ ý, ngay cả Kiều Quân Hy. Khóe miệng đều giật ra mỉm cười, cảm thấy Ân Á Nam đanh đá, sợ rằng vẫn thật có thể hóa giải hôi nham tộc phiền phức. Bọn họ đều cho rằng, Nhiếp Thiên hài cốt huyết yêu, vẫn có thể phát huy ra ngang hàng kinh khủng chiến lực. Chỉ có Nhiếp Thiên tự mình rõ ràng, bọn họ là chắc hẳn phải vậy. Vù vù hô, từng chiếc một phi hành linh khí, lần lượt hạ xuống, phân tán các nơi. Ba tông đệ tử, la hét, hoặc là vi người bị thương xử lý thương thế, hoặc là nóng lòng lấy đan dược, linh thạch khôi phục. Đều phản phất không có nhìn thấy Nhiếp Thiên giống nhau, các ngươi lẽ nào đã quên, ta đã từng nói, ta gặp các ngươi là sẽ giết sao? Nhiếp Thiên hừ lạnh nói, Hình Bắc Thần đám người chợt biến sắc, Bất luận là tu luyện giả, còn là khôi phục thương thế người, đều tạm thời ngừng tay giữa động tác, đầy cõi lòng đề phòng địa nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Ngươi tới giết ta sao? Ân Á Nam vẻ mặt phẫn nộ, như một con bị làm tức giận mẫu thú, trong nháy mắt đứng ở Nhiếp Thiên trước người. Nhiếp Thiên! Đừng động thủ! Kiều Quân Hy nhanh lên tới ngăn cản, ngươi bị tà hồn đoạt xá thì, ta từng xuất thủ hai lần trợ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có đúng hay không muốn lấy oán trả ơn. Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên đối diện, thần sắc băng lãnh, thoăn thoắt kiện mỹ đổng thể, đều bởi vì tâm tình kích động, tiểu biên độ rung động. Nhiếp Thiên nhìn thời khắc này nàng, cũng theo bản năng nhớ tới, linh hồn của hắn ý thức bay vào tự thân trong óc, bị tà hồn dục vọng ảnh hưởng, một màn kia mạc kiều diễm hình ảnh. Nhiếp Thiên lòng mềm nhũng, phát hiện ở nàng giận dữ mà đợi thì, thật đúng là khó có thể thống hạ sát thủ. Này truy kích các ngươi Hôi Nham tộc, đến tột cùng có bao nhiêu nhân, huyết mạch đẳng cấp làm sao? Nhiếp Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi, hắn vốn định giữ hạ Kiều Quân Hy, lấy sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, đem mình và Kiều Quân Hy khí huyết ba động đều cấp ẩn nấp. Hôi Nham tộc cũng không đặc biệt tinh thông linh hồn bí pháp, bọn họ chỉ biết lấy khí huyết nhận biết sinh mệnh hướng đi. Chỉ cần hắn và Kiều Quân Hy rút vào huyệt động, đem khí tức đều cấp che lấp, Hôi Nham tộc người, hẳn là phát hiện không ra. Nhưng ở Ân Á Nam đoàn người, cũng đều lưu lại sau, tánh mạng của hắn tiềm ẩn, chỉ sợ cũng muốn mất đi tác dụng, không che chở được mọi người. Hắn lần thứ hai xác nhận Hôi Nham tộc huyết mạch đẳng cấp, chính là muốn biết, lấy hiện nay hài cốt huyết yêu chiến lực, vẫn có bên cạnh những người này, cùng Hôi Nham tộc người có hay không sức đánh một trận, ngũ giai cùng lục giai huyết mạch người chiếm đa số. Lục giai huyết mạch, chỉ có 2-3, Kiều Quân Hy vội vàng trả lời, Hôi Nham tộc hai vị thất giai huyết mạch người, cùng yêu ma một đạo mà, cùng Sở Huyền Ki tiền bối bọn họ chém giết, không có khả năng lập tức đến đây xuất thủ, ngươi chỉ cần gọi ra cụ huyết nhục khôi lỗi, hẳn là rất dễ giết chết, chỉ có 2-3 lục giai huyết mạch người. Nhiếp Thiên trầm tư, lục giai huyết mạch, cùng nhân tộc huyền cảnh người tương đương, hài cốt huyết yêu mặc dù chỉ có nhất thành huyết nhục tinh khí có thể dùng. Không cùng hắn tiến hành sinh mệnh hỗn hợp, chỉ bằng vào tàn dư lực lượng cùng thân thể kiên cố, cũng không khó khăn chiến thắng. Hôi Nham tộc tộc nhân, khí huyết tràn đầy, so với những người trước mắt này tộc nồng nặc rất nhiều. Chém giết đến phạm Hôi Nham tộc tộc nhân, còn có thể vi hài cốt huyết yêu một lần nữa bổ sung huyết nhục tinh khí, khiến hài cốt huyết yêu dĩ chiến dưỡng chiến, lần thứ hai tích góp được bất phàm huyết nhục năng lượng. Ân Á Nam ở phàm cảnh hậu kỳ, Hình Bắc Thần ở huyền cảnh sơ kỳ. Những người còn lại cảnh giới cũng không yếu, còn có thể giúp hắn chia sẻ áp lực, đối phó còn lại Hôi Nham tộc tộc nhân. Chỉ cần trận chiến này thắng lợi, những Hôi Nham tộc đó tộc nhân thi thể, đều sẽ biến thành hài cốt huyết yêu huyết nhục năng lượng, trong đó hài cốt huyết yêu vô pháp luyện hóa, có thể đi qua sinh mệnh hấp thu, đến thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch tham lam. Từng cái một ý niệm trong đầu, ở trong đầu hắn xẹt qua, hắn rất nhanh thì có quyết định, tốt lắm, chúng ta xin đợi Hôi Nham tộc tộc nhân đến. Chuyện ta trước tiên là nói về Minh, những Hôi Nham tộc đó tộc nhân đồ vật, trong tay cất giấu, ta hết thảy không lấy, ta chỉ muốn thi thể của bọn họ. Nhiếp Thiên quát lên, y theo ngươi. Kiều Quân Hy quả đoán đáp lại, Nhiếp Thiên vừa nhìn về phía Ân Á Nam, Ân Á Nam hừ một tiếng, ngươi là tác chiến chủ lực, tự nhiên là theo lời của ngươi, vậy là tốt rồi. Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm, hư không đột nhiên dừng lại, Yuna nhìn Phệ Hồn Hồ, xanh tươi con mắt, tràn ngập tối tăm. Đại quân khí tức không gặp, một đám tà minh tộc huyết mạch cường giả, đều ngơ ngác nhìn Phệ Hồn Hồ, chỉ là lấy huyết mạch của bọn họ cấp bậc, linh hồn nhận thức, căn bản không thể phát hiện cái gì. Đại nhân, điều này có ý vị gì? A Mổ Tư thành tâm thỉnh giáo, vị kia đại quân, sợ là xảy ra điều gì bất ngờ. Yuna cao mày, hắn nếu một đường lưu lại khí tức, thì sẽ không tùy ý gián đoạn, hắn nên rõ ràng, ở vùng cấm địa này bị mở ra sau, cùng tộc tộc nhân. Nhất định có thể tìm tới Phệ Hồn Hồ. Hắn ven đường lưu lại khí tức, chính là hướng về chúng ta đưa tin, để chúng ta có thể truy tìm đến tung tích của hắn. Bây giờ hắn khí tức tiêu diệt, tất nhiên là hắn xảy ra vấn đề gì, hay là... Chết rồi cũng có thể, một tên cấp 7 huyết thống tà minh tộc chiến sĩ, mặt hiện lên kinh sợ, đại quân linh hồn, không chết đi dễ dàng như thế chứ. Nếu như hắn ở trạng thái đỉnh cao, huyết nhục thân vẫn còn, lấy hắn cấp 9 huyết thống sức mạnh. Đương nhiên không có khả năng lắm tử vong, Yuna than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, ta từ hắn để lại khí tức bên trong, chưa từng cảm ứng được chút nào khí huyết lực lượng. Cơ thể hắn, đã sớm không còn tồn tại nữa,

Có một người nhìn phía dưới, thay đổi sắc mặt, đột kinh ngạc thốt lên lên. Người kia thình lình chính là Nham Sơn. Ở cái kia thần bí hạ tầng đại lục, hải dương màu đen một tòa đảo biệt lập trên, hắn đã từng thấy Nhiếp Thiên. Hắn sau đó cũng tùy tùng Hôi Nham tộc tộc nhân, xâm nhập sao băng nơi, có điều bởi vì hắn ở Hôi Nham tộc địa vị hơi cao, vì bảo vệ hắn, hắn cùng A Mổ Tư chờ người như thế, đều bị thu xếp ở Liệt Không vực, Tà Minh tộc Bát Thác, ở Huyền Thiên vực sau khi chết, hắn cùng A Mổ Tư đều ngay lập tức nhận được tin tức, thành công do Liệt Không vực 6 cái vết nứt không gian đào tẩu, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở mảnh này bị phong cấm nhiều năm vùng đất bị lãng quên, lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Thiên, Nham Sơn. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, dương giọng hô to, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có chết ở sao băng nơi. Nham Sơn tái kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng kích động không thôi, như núi vậy hùng vĩ thân thể, đều nhân hưng phấn mà kịch liệt lay động. Ba ba ba, bên cạnh hắn nổi lơ lửng, từng cục vỡ vẫn thạch nhỏ, theo hắn huyết mạch ba động, đều bạo liệt. Nham Sơn, người này là ai? Một gã Hôi Nham tộc đại hán, lấy dị tộc ngôn ngữ trầm giọng hỏi. Quái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử. Nham Sơn quát khẽ, cái gì? Tinh thần chi tử. Người nọ hoảng sợ, bọn họ đang lúc đối thoại, bị vây đông đảo đá vụn ở giữa, mà Ân Á Nam lúc này vẫn ngự động băng huyết mãn, mượn băng huyết mãn thất giai chiến lực, chính đối với bọn họ triển khai trùng kích, hơn nữa khoảng cách duyên cớ, vẫn thạch bên trên những viên thiên tinh vực đó nhân tộc thiên kiêu, kỳ thực nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng chỉ nhìn Hôi Nham tộc tộc nhân rung động, bọn họ liền minh bạch Nhiếp Thiên cùng Hôi Nham tộc tất nhiên từng có gút mắt, Hôi Nham tộc đối Nhiếp Thiên thận trọng trình độ, cũng làm bọn hắn ý thức được Nhiếp Thiên có lai lịch rất lớn. Vẫn tinh chi địa, Hình Bắc Thần ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra nơi này ở nơi nào, những người còn lại cũng là không hiểu ra sao, đối Nhiếp Thiên nói vẫn tinh chi địa, cảm thấy hoang mang không giải thích được. Bên trong sân, chỉ có Kiều Quân Hy hiểu Nhiếp Thiên đến từ địa phương chính là Vẫn Tinh Chi Địa, nhưng căn cứ Nhiếp Thiên thuyết pháp, Vẫn Tinh Chi Địa luyện khí sĩ đỉnh, bất quá chỉ là linh cảnh hậu kỳ mà thôi, ngay cả hư vực cấp bậc người, cũng không tiến giai ra một vị, như vậy lạc hậu luyện khí sĩ tinh vực, tại sao lại có toái tinh cổ điện người thừa kế? Hôi Nham tộc tộc nhân, lẽ nào đã từng ở cái loại địa phương đó bị thua thiệt nhiều, Kiều Quân Hy khó hiểu không ngớt, khách khách khách, bọn họ khổ tư không rõ thì, băng huyết mãn ở Ân Á Nam dưới sự hướng dẫn, đã nhảy vào đông đảo vỡ vẫn thạch nhỏ trung tâm, băng huyết mãn trên người thần bí trắng đen giao nhau hai màu hoa văn, như là đột nhiên trở nên linh hoạt, mưa lất phất hàng vụ, do băng huyết mãn trong cơ thể bốc lên hiện ra, từng bước xâm chiếm bát phương, hàng vụ giữa, băng huyết mãn như cá gặp nước, tê tê tiếng rít lấy, đem mãn thân bên trong lưỡng chủng huyết mạch thiên phú, nhất nhất bắn ra, rất nhiều huyết mạch tia sáng, bên trong lạc ấn lấy đặc biệt huyết mạch bí văn, ở hàng vụ ở chỗ sâu trong. Diễn biến vi huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn nhỏ bé hình thái, từng cái huyền băng cự mãn cùng huyết văn mãn, lấy huyết tuyến ngưng tụ thành, mang theo lạnh vô cùng huyết khí hơi thở, đông đảo bị Hôi Nham tộc tộc nhân huyết mạch khống chế cự thạch, bị đóng băng sau, ầm ầm nổ tung, nổi lên đá vụn, bị từng cái huyết quang dẫn động tới, giống như bị mãn xà huyết mạch sinh mệnh dẫn dắt, chung quanh truy kích Hôi Nham tộc tộc nhân, lại có mấy người huyết mạch đẳng cấp hơi thấp Hôi Nham tộc tộc nhân. Bị này huyết quang bao lấy đá vụn, xuyên thủng thân thể, Hôi Nham tộc tộc nhân, cường kiện như sắt đá, huyết mạch năng nắm trong tay trọng lực, dẫn dắt cự thạch, nhưng ở thất giai băng huyết mãn nổi giận hạ, tự hồ cũng không phải là biện pháp tốt, mắt thấy từng tên một tộc nhân, bị băng huyết mãn tàn hại, ba gã lục giai huyết mạch Hôi Nham tộc tộc nhân, đều trong thâm tâm lo lắng, bọn họ đều không phải tà minh, không am hiểu các loại linh hồn bí pháp. Không thể nhằm vào Ân Á Nam cái này ngự thú chủ nhân hồn phách động thủ, cũng liền đem Ân Á Nam không biện pháp gì. Ân Á Nam cũng thù hận bọn hắn lấy xương mu bàn chân huyết cức, bị thương nặng băng huyết mãn, hạ thủ dị thường ác độc. Xương mu bàn chân huyết cức đều không thể giết này dị chủng mãn xà, vật ấy huyết mạch ở thất giai, lấy ba người chúng ta thực lực, vẫn thật có chút trắc trở. Một gã lục giai huyết mạch Hôi Nham tộc đại hán, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói với Nham Sơn, ngươi lập tức ly khai. Đưa tin yêu ma tộc, nói cho bọn hắn biết bên này tình hình, trong tộc hai vị kia trưởng giả, nhận được tin tức sau đó, vậy cũng sẽ lập tức chạy đến. Nham Sơn cắn răng một cái, liền thoát ly vòng chiến, dưới chân đạp một khối đá vụn, hướng phía sau bay đi, còn lại Hôi Nham tộc tộc nhân, lập tức từ đá vụn ở giữa tản ra, để tránh khỏi bị hàng vụ đều cấp bao phủ, muốn kéo dài một đoạn thời gian, chờ đồng minh viện quân tới rồi, đừng làm cho người nọ đi. Cưỡi ở băng huyết mãn trên người Ân Á Nam, vừa nhìn Nham Sơn rút lui khỏi, vội vàng quát to. Nàng rất rõ ràng, Hôi Nham tộc tộc nhân ở giữa, còn có thất giai huyết mạch người tồn tại, trừ lần đó ra, còn có số lượng không ít yêu ma. Cấp những tên kia nhận được tin tức, nhưng càng nhiều dị tộc cường địch đến, bọn họ rất khó đối phó. Yên tâm, thoát đi người, giao cho ta đó là. Nhiếp Thiên cất tiếng cười to, gọi ra tinh thuyền, như cực nhanh vậy, chạy về hướng Nham Sơn. Thật nhanh phi hành linh khí, hình Bắc Thần bị tinh thuyền cao tốc, cấp lại càng hoảng sợ, la thất thanh. Kiều Quân Hy chim lửa, đã là viên thiên tinh vực lấy tốc độ nghe tiếng phi hành linh khí, nhưng mà cùng tinh thuyền vừa so sánh với, rõ ràng yếu đi một mảng lớn. Lúc này, hình Bắc Thần bộc phát kiên định, Nhiếp Thiên tất nhiên là toái tinh cổ điện môn nhân. Cũng chỉ có toái tinh cổ điện loại này nội tình khó có thể suy đoán khổng lồ tông môn, mới có thể vi môn nhân, cung cấp cao như vậy đẳng cấp đồ vật, ngăn cản hắn. Mấy người Hôi Nham tộc tộc nhân, đều vận dụng huyết mạch bí thuật, hơn 10 khối to lớn đá vụn, mang theo chói tai tiếng huyết gió, từ băng huyết mãn bên cạnh bay ra, đánh hướng tinh thuyền. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, biến động tinh thuyền bên trong thần bí tinh thần trận đồ vận chuyển cách, tinh thuần tinh thần lực, bỗng thu liễm ngưng kết, tinh thuyền đầu bộ. Một đạo ánh sáng ngọc tinh mang, như năng lượng nước lũ, bão táp ra, tại nơi ánh sáng ngọc tinh mang, như gai mắt quan trụ, đánh về phía trước thì, bất luận là Hôi Nham tộc tộc nhân, còn là phía dưới viên thiên tinh vực nhân tộc thiên kiêu, đều sinh ra một loại thời không thác loạn, không gian vặn vẹo đáng sợ cảm. Ánh sáng ngọc tinh lướt qua thì hơn 10 người thật lớn đá vụn, không tiếng động hóa thành đá vụn bột mịn, tinh mang dư uy không giảm, như chuyển động ngân hà cự tua thần minh. Hội tụ chư thiên tinh thần lực, tốc hành Hôi Nham tộc tộc nhân tụ tập địa. Một gã lục giai huyết mạch Hôi Nham tộc tộc nhân, còn có ba gã ngũ giai huyết mạch người, bị tinh mang quan trụ trùng kích trúng, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát sinh, liền hóa thành tùng huyết vũ thịt nát, chết không thể chết lại. Ông trời của ta, Sở Gia Sở Bác Văn, ngơ ngác nhìn khắp bầu trời huyết vũ, cơ hồ là thở dài một tiếng, vận dụng băng huyết mãn, vẫn đang công kích cái khác Hôi Nham tộc tộc nhân Ân Á Nam. Cũng thất kinh, sợ vội vàng giãy giụa băng huyết mãn, tách ra tinh thuyền đầu bộ ngón tay hướng vị trí, từ tinh thuyền bên trong bạo phát ánh sáng ngọc tinh mang, phong phú kinh khủng tinh lực, làm nó có khả năng trực tiếp toái diệt một khối loại nhỏ vẫn thạch, nàng dưới thân băng huyết mãn, cũng tê tê rít lên, hiển nhiên sinh ra bất an. Ý vị này, tinh thuyền một kích kia, những thất giai huyết mạch băng huyết mãn, đều đã nhận ra nguy hiểm tánh mạng, cái này, thân là người làm phép bản nhân Nhiếp Thiên. Nhìn dưới chân tiêu thất gần một nửa tinh thần thạch, biểu tình cũng cổ quái, từ đạt được tinh thuyền lên, hắn liền minh bạch bị toái tinh cổ điện để lại, chiếc này phi hành linh khí, chẳng những có kinh người cao tốc, kiên cố đến cực điểm, đầu đuôi lưỡng đoan còn có thể thu nạp tinh thần thạch tinh thần lực, phát động công kích, chỉ là, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, tinh thuyền thả ra ánh sáng ngọc tinh mang, uy lực lại kinh khủng đến trình độ như vậy, lục giai huyết mạch Hôi Nham tộc tộc nhân, ngay cả một khắc cũng không có chịu đựng được. Cường hãn như sắt đá thân thể, trong nháy mắt biến thành khắp bầu trời huyết vũ, băng huyết mãn dị động, nhượng Nhiếp Thiên ý thức được, một kích này uy lực, có thể ngay cả băng huyết mãn đều ăn không tiêu. Thất giai huyết mạch băng huyết mãn, thực lực có thể so với nhân tộc linh cảnh cường giả, loại này dị chủng hung vật, đều e ngại một kích kia uy lực, đủ thấy tinh thuyền phát động ánh sáng ngọc tinh mang, là bực nào kinh người, đi. Chớ lãng phí này thịt nát huyết vũ, Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ. Lại đem hài cốt huyết yêu gọi ra, nhượng hài cốt huyết yêu đem khắp bầu trời Hôi Nham tộc thịt nát huyết vũ luyện hóa, vì tự thân tích xúc huyết nhục tinh khí, là ta xem thường, toái tinh cổ điện đặc biệt vì ta lưu lại tinh thuyền. Vật ấy, so với kia Kiều Quân Hy chim lửa, cũng không biết muốn trân quý gấp bao nhiêu lần, chim lửa chích là có thêm kinh người cao tốc, bản thân cũng không thể làm chiến đấu đồ vật tới sử dụng, khắc ở chim lửa giữa trận pháp, toàn bộ đều là dùng để tăng tốc, tinh thuyền lại bất đồng. Ở tinh thuyền ở giữa, không chỉ có tăng tốc trận pháp, còn có nhiều loại huyền ảo khó lường công kích pháp trận, này công kích pháp trận giao phó tinh thuyền bén nhọn lực công kích, hắn cũng không biết, một chiếc nho nhỏ phi hành linh khí, có thể chịu tải pháp trận hữu hạn, lại muốn có thể bay toàn vu khoảng không, lại muốn tốc độ, còn có thể công kích, đây đối với chế tạo phi hành linh khí người yêu cầu thực sự rất cao, viên thiên tinh vực này luyện khí sư, vẫn không có năng lực, ở một chiếc nho nhỏ phi hành linh khí bên trên. Tập kết ra phức tạp như thế trận pháp, nhưng viên thiên tinh vực luyện khí sư, không làm được sự tình, không có nghĩa là toái tinh cổ điện luyện khí sư, cũng vô pháp đạt thành. Nhiếp Thiên cưỡi chiếc kia tinh thuyền, chính là toái tinh cổ điện tỉ mỉ chế tạo mà thành đặc biệt đồ vật, năng cao tốc phi hành, còn có thể dùng để công phạt, kịch liệt. Thật lợi hại. Chỉ là tiêu hao tinh thần thạch, thực sự nhiều lắm một điểm, chỉ là một kích, hơn 10 khối tinh thần thạch liền dùng hết, nhiều hơn nữa đến vài lần, trong tay ta dự trữ tinh thần thạch, sợ rằng cũng không đủ dùng. Tinh thuyền một kích, uy lực mặc dù yếu hơn so với tà minh tộc phá khung tinh pháo, nhưng là cũng đủ dọa người. Có tinh thuyền, sau đó hài cốt huyết yêu không có khí huyết lực, còn có thể ỷ lại tinh thuyền đối kháng cường địch. Toái tinh cổ điện những tên kia, coi như là có chút lương tâm, cho ta cái này một tinh thần chi tử, cuối cùng là để lại nhất kiện thứ tốt. Nhiếp Thiên mặt tươi cười, tâm thần biến đổi, tinh thuyền liền điều chỉnh phương hướng, trong nháy mắt kéo gần lại cùng nham sơn cự ly. Sau lưng hắn, hài cốt huyết yêu lẳng lặng huyền phù trên cao, đã đang động dùng huyết tông luyện huyết thuật, đem khắp bầu trời trôi huyết vũ, thịt nát, nhất nhất thu nạp, vì cụ cốt thân tu bổ huyết nhục tinh khí, gặp quỷ, chân đạp một khối đá vụn, bỏ mạng mà chạy, muốn đem tin tức truyền ra ngoài nham sơn, nhìn lại, sợ hồn phi phách tán, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong tộc này lục giai huyết mạch người, giúp hắn ngăn Nhiếp Thiên, sẽ dễ dàng như vậy bị đánh tan. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận, tinh thuyền ánh sáng ngọc tinh mang, cư nhiên đem trong tộc một vị lục giai huyết mạch người, cũng cho thuận thế đánh giết. Tinh thuyền bày ra kinh khủng uy hiếp, chấn động nhân tâm, nhượng đầu hắn da tóc tê dại, vô dụng, không nên làm ra cái gì vô vị phản kháng. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, ở tinh thuyền tới gần nham sơn sau đó, tận lực điều chỉnh tinh thuyền uy lực, khiến những thứ khác ngưng tụ tinh thần thạch, thiếu hơn phân nửa, lần thứ hai phát động một lần ánh sáng ngọc tinh mang, ầm. Tinh mang trong nháy mắt trùng kích đến nham sơn, khiến vị này ở hôi nham tộc thân phận không thấp tộc nhân, cũng một lát chết thảm, lại nổ nát vụn vi khắp bầu trời huyết vũ thịt nát, quá đơn giản. Nhiếp Thiên cúi đầu quan sát dưới chân tinh thuyền, nhìn chỉ còn lại có rất ít mấy khối tinh thần thạch, hơi có chút đau lòng, vội vàng từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra mới tinh thần thạch, trải ra ở dưới chân, vì tinh thuyền cung cấp đến tiếp sau tinh lực, tinh chu bày ra siêu cường hung uy, lại để cho Nhiếp Thiên đều âm thầm kinh hãi. Có thể tinh chu mỗi lần thả ra sáng chói tinh mang, cũng sẽ, biết, kịch liệt tiêu hao ngôi sao thạch là thế gian hiếm thấy kỳ thạch, Nhiếp Thiên trong tay cất giữ cũng không coi là nhiều, nếu như mỗi lần đều muốn sử dụng tinh chu khủng bố công kích, trong tay hắn ngôi sao thạch, sẽ rất nhanh hao hết, hắn âm thầm quyết định, về sau không đến bất đắc dĩ, tận lực không sử dụng tinh chu, chờ hắn mất quay tới, liền gặp được Ân Á Nam khống chế lấy băng huyết mãng, đem còn lại đá xám tộc tộc nhân. Lại chém giết không ít, hài cốt huyết yêu đạt được mệnh lệnh của hắn, hư không du đảng, như săn mồi cá bơi cự kình, đem đầy trời huyết nhục hội tụ, ngưng luyện với bản thân. Hài cốt huyết yêu rất nhanh liền đem tàn toái đá xám tộc tộc nhân, trong thi thể huyết nhục tinh khí, từng cái dùng luyện huyết thuật hút ra, hắn cũng chưa đủ, lại hoạt động lấy, đem còn sống lấy đá xám tộc tộc nhân, dùng có thể xuyên thủng sắt đá xương tay, từng cái chém giết, đi cướp lấy huyết nhục của bọn hắn sinh cơ, chiến đấu. Bởi vì tinh chu khủng bố, hài cốt huyết yêu cường đại, băng huyết mãn tính áp đảo huyết mạch cấp bậc, nhanh chóng bình định, các loại, đợi Nhiếp Thiên tinh chu, trở về lúc, chỉ còn lại có một cái ngũ giai huyết mạch đá xám tộc chiến sĩ, bị Ân Á Nam dùng băng huyết mãn hàng băng chi lực, hóa thành một, chiếc, có tượng băng, không có lập tức đem kia chém giết, dựa theo chúng ta trước đó ước định, đá xám tộc trên thân người không gian giới, tất cả tài liệu, đều về các ngươi. Nhiếp Thiên hít mắt. Ngữ khí nhẹ nhõm, thi thể của bọn hắn, thì là thuộc về ta. Đến nơi này lúc, viên thiên tinh vực thiên kiêu hạt giống, cũng đều nhìn ra hài cốt huyết yêu có thể thông qua kỳ lạ thủ đoạn, hút ra đá xám tộc trong cơ thể con người máu tươi, dùng để dung nhập bản thân. Bọn hắn đều minh bạch Nhiếp Thiên đối, với, đá xám tộc thi thể khát vọng, nhưng thật ra là muốn tăng cường hài cốt huyết yêu chiến lực. Nhiếp Thiên bày ra thực lực, thái quá mức kinh người, để cho bọn họ đều không có dị nghị, theo ngươi. Ân Á Nam hừ một tiếng, sau đó, hình Bắc Thần đám người điều khiển động lên phi hành linh khí, từng cái bay lên không trung, theo đá xám tộc trên thân người, đem dị tộc không gian giới từng miếng bóc lột cướp lại. Nhiếp Thiên cho hài cốt huyết yêu một ngón tay bày ra, bàn lớn như núi hài cốt huyết yêu, dùng bản thân huyết mạch chi lực, đem ngoại trừ tên kia bị đóng băng đá xám tộc bên ngoài, tất cả thi thể đều cho trói lại. Nhiếp Thiên rơi vào hài cốt huyết yêu trên người, tại huyết yêu kéo xuống. Đi thiên thạch một chỗ vắng vẻ chi địa, còn mời không nên quấy rầy ta. Trước khi đi, Nhiếp Thiên vứt bỏ những lời này, Ân Á Nam, hình Bắc Thần, dùng cổ quái ánh mắt, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ, thẩm vấn thoáng một phát, nhìn xem cái này đá xám tộc tộc nhân, cũng biết cái gì. Sở gia Sở Bác Văn vội vàng nói, từ Ân Á Nam thi pháp, bên cạnh hội tụ vài người, đều mật thiết chú ý cái kia đá xám tộc tộc nhân, hình Bắc Thần ôm theo từng miếng đá xám tộc không gian giới, ý thức tìm kiếm, cũng đang tìm vật có giá trị, Nhiếp Thiên không để ý đến bọn hắn, cùng hài cốt huyết yêu rời xa về sau, khiến cho hài cốt huyết yêu đem chút ít đá xám tộc tộc nhân thi thể, từng sợi máu tươi hút ra, mỗi khi hài cốt huyết yêu hút ra một cổ thi thể, làm mất đi máu tươi thi thể ném đi trên mặt đất, hắn liền gom góp đi qua, dùng tánh mạng hấp thu, đem lưu lại tại thi thể xương cốt, tạng phủ bên trong huyết nhục tinh khí, cũng cho luyện nhập trái tim, cái kia đạo thanh sắc huyết khí, điên cuồng xơi tái lấy giật nhập trong đó huyết nhục tinh khí, có thể màu xanh huyết khí một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm, dây xích bên trong, cũng không có thúc đẩy sinh trưởng ra quá nhiều màu xanh ánh sáng nhấp nháy, Nhiếp Thiên nhíu mày, theo đạo lý mà nói, hắn theo những cái, kia đá xám tộc tộc trong cơ thể con người thu nạp còn sót lại huyết nhục tinh khí, là so theo phụ cốt huyết cức bên trong có được, muốn nồng đậm rất nhiều đấy, có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra, đá xám tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí, mặc dù đậm đặc rất nhiều, đối với sinh mạng huyết mạch xúc động, phản phất còn so ra kém cắn cốt đĩa còn sót lại yếu ớt lực lượng, cắn cốt đĩa, đến từ hoang thời cổ đại dị chủng, huyết mạch của bọn nó chẳng lẽ bởi vì càng cổ xưa, mới có thể đối với sinh mạng huyết mạch càng có ích, vô số cổ thi thể, tại tánh mạng hấp thu hút ra xuống, hóa thành thây khô, một tia huyết nhục tinh khí không dư thừa, một phút đồng hồ về sau, bị hài cốt huyết yêu cuốn lấy, mang đến đá xám tộc tộc nhân thi thể, khi hắn cùng hài cốt huyết yêu hợp lực xuống, toàn bộ bị luyện hóa mất, hắn hiếp mắt, cảm ngộ màu xanh huyết mạch dị động, dần dần khẳng định, suy đoán của hắn là rất đúng, đặc biệt cổ xưa hiếm có khí huyết, mặc dù nhỏ yếu, đối với màu xanh huyết khí lục xác, đều có thể tạo được cực đại tác dụng, cắn cốt đĩa, thái cổ dị chủng, hắn vì vậy khẳng định, nếu như có thể tìm ra thêm nữa. Cùng loại với cắn cốt đĩa cổ xưa sinh linh, thu thập chúng khí huyết chi lực, có lẽ có thể trợ giúp tánh mạng huyết mạch, nhanh hơn phát sinh lột xác, nhưng mà, thái cổ dị chủng nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm, hô, ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa lúc, Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam hai nữ, đột nhiên cực nhanh tới, Ân Á Nam một chạy đến, liền chú ý tới đầy đất đá xám tộc tộc nhân thi thể, bản thân nàng cũng tu luyện khí lực, đối với khí huyết mẫn cảm, nàng hơi chút cảm ứng, liền có chút biến sắc, những cái kia đá xám tộc tộc nhân, trong cơ thể như thế nào liền một tia còn sót lại khí tức đều không có. Ngươi cái kia, chiếc, có huyết nhục khôi lỗi, chỉ là một cái tử vật mà thôi, hắn rõ ràng có thể hấp thu chỗ có khí huyết chi lực, ta như thế nào không biết, hài cốt tộc tộc nhân, còn có như vậy huyết mạch thiên phú, Nhiếp Thiên hừ nhẹ, không phải nói, ta không thích người khác đã quấy rầy sao? Các ngươi vội vã tới đây làm chi, Nhiếp Thiên? Chúng ta theo đá xám tộc tộc nhân không gian giới bên trong, phát hiện một quả thần hỏa phù. Kiều Quân Hy hưng phấn nói, thần hỏa phù. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, chính là ta tông thần hỏa phù. Kiều Quân Hy đã có một loại tìm được phương hướng mừng rỡ cảm, giác, ta tông đại trưởng lão, nhất định là gặp ta chậm chạp chưa từng có đi, cho nên an bài môn nhân để đặt thần hỏa phù, hy vọng ta có thể tìm tới, do đó cùng bọn họ tụ hợp, đã có cái kia miếng, quả thần hỏa phù bên trong, chúng ta chỉ cần sờ chuẩn phương hướng, tiếp tục lục soát ra được, liền có thể tìm tới mới thần hỏa phù, do đó tìm được đại trưởng lão. Đá xám tộc đạt được thần hỏa phù không lâu, liền đã tao ngộ ngụy dục bọn hắn, còn chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc mà tìm xuống dưới. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị mượn nhờ cái kia miếng, quả thần hỏa phù, đi tìm Nhạc Viêm tì tiền bối rồi hả? Không sai. Kiều Quân Hy kích động gật đầu, ta không có ý định quay về cái chỗ kia rồi, ngươi thì sao? Nếu quả thật có thể lần lượt tìm được mới thần hỏa phù, ta cũng nguyện ý tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, dừng lại một chút, hắn lại nhìn về phía Ân Á Nam, khẽ nhíu mày, bọn họ là cái gì thái độ, Sở Bác Văn sẽ cùng sở gia tộc người, tăng thêm một số người khác, ly khai cái này mảnh cấm địa, đi bên ngoài ngân hà cổ hạm bỏ neo chỗ, theo viên thiên tinh vực điều động cường viện. Kiều Quân Hy ngắm Ân Á Nam liếc, nói, nàng cùng Tam Kiếm Tông hình Bắc Thần, hy vọng cùng chúng ta đồng hành, ý của ngươi như nào, bọn hắn không định ly khai. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy trào phúng, lá gan rất lớn a, ngươi có ý tứ gì? Ân Á Nam trợn mắt đối với hướng, không có ý gì. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại một câu, đã nói, ta không sao cả. Nhưng chuyện ta nói rõ trước, an nguy của bọn hắn không có quan hệ gì với ta, nếu thật là gặp được không hề phần thắng khốn cục, ta sẽ vứt bỏ bọn hắn, nhiều lắm là, ta sẽ dẫn ngươi ly khai, sống chết của bọn hắn, ta sẽ không để ý tới. Kiến thức đến tinh chu cường đại uy lực, tăng thêm hài cốt huyết yêu thông qua đá xám tộc tộc nhân, lại tích xúc không ít lực lượng, hắn cũng có một điểm lực lượng, nếu như có thể tìm tới Nhạc Viêm Tỳ, hắn cũng không vội mà đã đi ra, thật muốn gặp được cường hãn đến không thể địch lại được dị tộc, hắn còn có thể mượn nhờ tinh chu tốc độ cao thoát đi, sống sót hy vọng rất lớn, chúng ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ân Á Nam hừ lạnh, vậy cứ như thế, các ngươi an bài thỏa đáng, chúng ta liền xuất phát. Nhiếp Thiên hướng Kiều Quân Hy nhẹ gật đầu, hai nữ chợt ly khai, Sở Bác Văn cùng Tam Tông còn lại thanh niên nam nữ, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, vì người bị thương đem thương thế ổn định, liền khống chế lấy phi hành linh khí, cùng nhau ly khai, Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, còn có Ngự Thú Tông Ân Á Nam, quyết tâm mạo hiểm lưu lại, cùng Kiều Quân Hy đi xem Thần Hỏa Tông đến tột cùng đang làm gì đó. Kiều Quân Hy sẽ đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau, cũng là bởi vì Ân Á Nam băng huyết mãn uy lực kinh người, Hình Bắc Thần bản thân cảnh giới cao thâm. Mặt khác, hai vị này phân biệt đại biểu cho Tam Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông, Kiều Quân Hy cũng lo lắng cái này hai đại tông môn, về sau đối với Toái Tinh Cổ Điện Nhiếp Thiên không thể làm gì, ngược lại trả thù bọn hắn Thần Hỏa Tông, có đều muốn hòa hoãn quan hệ ý tưởng. Nửa ngày sau, Kiều Quân Hy ba người, lần nữa tìm được Nhiếp Thiên. Ý bảo hắn có thể xuất phát, thừa cơ tu luyện trong chốc lát Nhiếp Thiên, đứng dậy, trước đem tinh chu thu hồi, rơi vào Kiều Quân Hy diễm điểu bên trong, nói ra, của ta phi hành linh khí tiêu hao quá lớn, hay dùng ngươi diễm điểu rồi. Hắn vừa nói như vậy, Ân Á Nam sắc mặt không vui, lạnh lùng nói, diễm điểu không gian có hạn, băng huyết mãn chiến lực phi phàm, nhưng hư không chạy như bay tốc độ cũng không nhanh, cho nên hắn lại để cho băng huyết mãn thu nhỏ lại về sau, cũng ỷ lại diễm điểu bên trong. Mặt khác, Diễm Điểu bên trong còn có một cái Hình Bắc Thần tại, Nhiếp Thiên vừa tiến đến, Diễm Điểu lập tức lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, cái kia, Nhiếp Thiên là ta Thần Hỏa Tông khách quý. Kiều Quân Hy ý hữu sở chỉ, Hình Bắc Thần đắng chát cười cười, gặp những người khác không có ly khai ý tứ, đành phải nói, như vậy đi, ta mặt khác điều khiển di chuyển một cổ phi hành linh khí, đi theo Diễm Điểu đằng sau, hắn chủ động xuống, theo bên trong nhẫn trữ vật. Đem Tam Kiếm Tông vì hắn chế tạo một cổ phi hành linh khí gọi ra, Ân sư muội, ngươi có muốn hay không cùng ta một đạo? Hình Bắc Thần cất giọng nói, không cần. Ân Á Nam nguội lạnh cự tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.